Bất Diệt Long Đế, chương 2811, Địa Ngục Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hai ngày sau đó, Lục Ly ba người đi theo Lạp Đại Nhân đi vào một tòa thành lâu đài, Viêm Mạc Tông Tông chủ tự mình ra, là một cái cường đại đế cấp. Lạp Đại Nhân tới hắn nhất định phải nể tình, cái này vực môn đều là hắn tự mình để cho người ta bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lạp Đại Nhân, thật không ở thêm mấy ngày. Viêm Mạc Tông Tông chủ một mặt tiếc nuối nói, Lạp Đại Nhân hàn huyên vài câu, Tông chủ quay đầu nhìn xem Lục Ly nói ra. Vị tiểu hữu này liền là danh dương thiên hạ Lục Ly A Thiên Đế Tông có người kế tục A, lần này đem nữ thánh tông những này phong bà tử mặt đánh ba ba vang A, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất thành khí đệ tử, để nho đế chê cười. Lạp Đại Nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Ly các loại. Chờ, có người nói, còn chưa tới bái kiến nho đế. Lục Ly cùng Lục Linh bọn người liền vội vàng khom người hành lễ, nho đế một mặt tán thưởng nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly người cũng không đến ngàn tuổi A, tựu tu luyện ra nguyên lực đoán chừng rất nhanh sẽ trở thành chân chính đế cấp hậu sinh khả uy A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người cũng đừng khen hắn. Lạp Đại Nhân lườm Lục Ly một chút khiển trách. Hắn bây giờ còn chưa đế cấp tựu vô pháp vô thiên, giống như đột phá đế cấp quản chi là chúng ta đám này lão gia hỏa đều ép không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, nho đế cười vài tiếng khuyên nhủ, Lạp Đại Nhân, người trẻ tuổi nha, ai không đáng điểm sai đâu, không có nhuệ khí vậy còn gọi người trẻ tuổi, mà ta có thể nhớ rõ ngươi lúc còn trẻ, so Lục Ly cùng hơn càng phách lối A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút xấu hổ, cũng không dám lắm miệng, Lạp Đại Nhân phất phất tay, bên này mấy người lập tức mở ra vực môn, Lạp Đại Nhân cùng nho đế cáo từ, mang theo Lục Ly bọn người tiến vào vực môn bên trong. Lần này truyền tống cũng truyền tống thật lâu, chờ Lục Ly các nàng ra ngoài, phát hiện đã tới Thiên Đế Thành. Hơn nữa còn tại Thiên Đế Thành trên không, Lạp Đại Nhân người tài ba xuất hiện kinh động đến vô số người, tại phát hiện là Lạp Đại Nhân cùng Lục Ly về sau, toàn thành lập tức náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu hiu hiu, rất nhiều người bay lên không, Lục Ly còn chứng kiến Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh, hắn nghĩ nghĩ cùng Lạp Đại Nhân chắp tay nói. Đại Nhân chờ một lát cho ta trước dàn xếp hai người bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sau nửa canh giờ chính mình đi hình phạt đường thỉnh tội đi. Lạp Đại Nhân lạnh lùng nói một câu, thân thể lóe lên bay mất, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mặc dù Lạp Đại Nhân rất quen nghiêm khắc một đường cũng không cho sắc mặt tốt, nhưng Lục Ly trong lòng đối với hắn 10 phần cảm kích. Lạp Đại Nhân không xa ước vạn dặm một đường truy tung mà đi, tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, ân tình này so thiên còn lớn hơn. Đừng nói cho hắn điểm sắc mặt, coi như đánh hắn mắng hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện. Lạp Đại Nhân đi, Hồ Thạch Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết bay đi lên, Vương Ngưng Tuyết thần sắc rất là phức tạp, vừa có vẻ kiêu ngạo, lại có vẻ trách cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồ Thạch Mãnh sắc mặt phức tạp hơn, Lục Ly thành công, đồng thời danh chấn thiên hạ, nhưng Hồ gia lại tổn thất một cái đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thần sắc cũng rất phức tạp, hắn đầu tiên là bay đến Hồ Thạch Mãnh trước mặt chắp tay, truyền âm nói. Xin truyền cáo nhà ngươi gia chủ, Lục Ly thiếu các ngươi Hồ gia một cái mạng. Nghe được Lục Ly câu nói này, Hồ Thạch Mãnh sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, vỗ vỗ Lục Ly bả vai, lại là không nói gì. Lục Ly lần nữa chắp tay, truyền âm nói. Ta trước xử lý một số việc, quay đầu bên trên Hồ gia thỉnh tội đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hồ Thạch Mãnh nhẹ gật đầu, Lục Ly mang theo hai người hướng Vương Ngưng Tuyết bay đi, Vương Ngưng Tuyết thở dài nói. Sư đệ A, lần này ngươi đùa hơi lớn, sư tôn rất tức giận. Ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó giới thiệu Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, hắn xin nhờ nói. Sư tỷ, hỗ trợ đem tỷ ta cùng Linh Lung dàn xếp thoáng cái ta về trước thiên đế giới. Yên tâm đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Vương Ngưng Tuyết thân thiết lôi kéo Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tay, nàng nghĩ nghĩ dặn dò. Chờ một chút đi hình phạt đường, thái độ nhất định muốn tốt, nhận đánh nhận phạt, hiểu không? Ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Linh cùng Lục Linh Tượng Linh Lung phất phất tay, hai người mặc dù có chút lo lắng, nhưng không có nói cái gì. Dù sao hiện tại Lục Ly là Thiên Đế Tông đệ tử, Thiên Đế Tông lần này cũng chờ tại cứu được các nàng cũng tin tưởng Thiên Đế Tông sẽ không giết Lục Ly, tự xem sẽ dành cho dạng gì trừng phạt. Rất nhiều đại gia tộc trưởng lão bay lên, Lục Ly lười nhác cùng bọn hắn hàn huyên, hướng bốn phía chắp tay, bay vào truyền tống trận tiến vào thiên đế giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn xuất hiện tại Thiên Đế Sơn, bên trong có vô số Thiên Đế Tông đệ tử, sớm đã bị kinh động đến. Thiên Đế Hoàng Triều mặt phía Bắc yêu ma thanh lý xong, các đệ tử đã sớm trở về, Lục Ly sự tình càng là truyền khắp toàn bộ Thiên Đế Thành. Đệ tử rất nhiều, xem Lục Ly mục quang cũng không giống, đại không nhiều người xem Lục Ly mục quang đều là sùng bái tôn kính kích động. Đương nhiên cũng không ít người hâm mộ ghen ghét, còn có người cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem kịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly coi thường đám đệ tử này, hướng Nhuế Bảo bay đi, bởi vì hắn đã cảm ứng được Nhuế Đế ngay tại tòa thành bên trong, còn tại trong đại điện ngồi, chờ đợi hắn tới. Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong, nhìn thấy Nhuế Đế một mặt âm trầm, hắn cũng không có sợ hãi, sải bước đi đi vào, sau đó một gối quỳ xuống, quát khẽ nói. Bất hiếu đệ tử Lục Ly gặp qua sư tôn, đệ tử có tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trầm mặc, Nhuế Đế mặt không thay đổi nhìn xem Lục Ly, không nói một lời, mà lại nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Ly không dám có nửa điểm bất mãn, tiếp tục quỳ một gối xuống. Đợi chừng mười mấy tức thời gian, Nhuế Đế mới u u thở dài nói. Tội lỗi của ngươi ta nói không tính, tự có hình phạt đường phán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nói cho ngươi là tốt vận khí sẽ không một mực thường bạn một người, lần này nếu không phải dục tổ vận dụng thiên cơ chi thuật tính ra một vài thứ, đem Lạp đại nhân phái đi qua, ngươi cho rằng còn có thể trở về? Nếu như ngươi chết, làm bất cứ chuyện gì cũng không có ý nghĩa, cứu ra hai người bọn họ lại như thế nào, cuối cùng còn không phải cùng ngươi cùng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Lục Ly không dám mạnh miệng, bất quá vẫn là giải thích một câu. Sư tôn, hai người kia một cái là ta tỷ tỷ, một cái khác là nữ nhân của ta. Vì các nàng chết tâm ta cam tình nguyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người cái này tính tình a. Nhuế Đế lần nữa thở dài, nhìn thấy Lục Ly hắn tựa như nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, đồng dạng nhận lý lẽ cứng nhắc, chỉ cần nhận định sự tình ai cũng vô pháp khuyên can, liều lĩnh, không ai bì nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi thôi, đi hình phạt đường. Nhuế Đế đứng lên nói, ngươi chuyện lần này, tông chủ rất tức giận, ngươi hỏng tông quy, mặc dù ngươi cũng coi như thay Thiên Đế Tông tranh khí, nhưng chúng ta Thiên Đế Tông không cần ngươi tranh mặt mũi này. Sở dĩ cuối cùng sẽ như thế nào ta cũng không biết, ta cũng không thể giúp ngươi nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đệ tử hỏng tông quy, nhận đánh nhận phạt. Lục Ly lần nữa cho Nhuế Đế khom mình hành lễ nói. Chuyện này để sư tôn bị liên lụy, là đệ tử sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chưa nói tới, đi thôi. Nhuế Đế khoát tay áo, Lục Ly thành thành thật thật đi theo hắn ra ngoài, hai người một đường hướng hình phạt đường đi đến, bên kia đã sớm tụ tập đầy người, hình phạt đường đường chủ, còn có rất nhiều đế cấp đã sớm ở đây đợi với, xem ra là chuẩn bị tam đường hội thẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nhuế Đế tiến vào hình phạt đường, ngồi ở thượng thủ nơi hẻo lánh vị trí bên trên, Lạp đại nhân cũng không có tới, Lục Ly đi vào đầu tiên là khom người cùng chư vị đại đế hành lễ, sau đó quỳ một chân trên đất nói. Lục Ly lần này hành sự lỗ mãng, hỏng tông quy, chuyên tới để hình phạt đường thỉnh tội. Hình phạt đường đường chủ mặt không biểu tình, hắn lạnh băng băng nhìn xem Lục Ly nói ra. Lục Ly, đã ngươi đã nhận tội, vậy liền không cần thẩm. Tông chủ có lệnh, Lục Ly vi phạm môn quy, ảnh hưởng ác liệt, phán nhốt vào địa ngục giới vạn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tt, bên ngoài vô số xem náo nhiệt đệ tử, vốn cho rằng không nhiều lắm sự tình, nghe được cái này phán quyết về sau toàn bộ sắc mặt đại biến. Đây cơ hồ là Thiên Đế Tông nghiêm khắc nhất hình phạt một trong, không nghĩ tới tông chủ thế mà cho nặng như thế trừng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.